Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, mọi người đều biết bí mật. Lâm Phi Phàm lặng lẽ tiến đến Đoạn Hoành bên kia. Lão ca, này tình huống như thế nào? Đoạn Hoành cười nói, trước đây không lâu bọn hắn cùng đại đội thứ 6 tiến hành một cuộc so tài hữu nghị. Kết quả bọn hắn còn kém mấy phần thua. Nguyên bản cái này cũng không có gì. Kết quả thứ 6 đối có mấy cái mồm mép so đầu óc nhanh ra hỏa mở miệng trào phúng. Sau đó hai cái đội ngũ liền kết cựu oán. Lâm Phi Phàm có chút bận tâm. Loại sự tình này không sao sao? Sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn a? Đoạn Hoành lắc đầu. Sẽ không. Tất cả mọi người là chuyên nghiệp chiến sĩ. Trong lòng có chừng mực. Mà lại thích hợp khích lệ cũng có lợi cho kích phát ra mọi người tính tích cực. Nói đến đây, Đoạn Hoành cười, lại nói, nơi này là huyền giới. Ngươi xem bọn hắn vũ khí trong tay. Cho dù là một thương nổ đầu ở chỗ này đều có thể cứu về tới. Chúng ta trước đó đã cùng địa phủ bên kia chào hỏi. Nhóm này chiến sĩ xếp vào tạm thời kế hoạch bên ngoài mục lục. Sau khi chết không sẽ lập tức bị đen vô thường mang đi. Hội cho chúng ta thời gian nhất định dùng để cứu sống bọn hắn. Thế này cũng được, địa phủ có thể đáp ứng. Lâm Phi Phàm hết sức kinh ngạc, đây nhất định không thể tùy tiện đáp ứng a. Dù sao này sẽ ảnh hưởng đến địa phủ tuổi thọ hệ thống an toàn vận hành. Cho nên quốc gia cũng chỉ có thể đem trước đó thu mua tuổi thọ thành lập một cái quỹ ngân sách. Chỉ cần có giống tình huống như vậy xuất hiện, liền sẽ lợi dụng chi này quỹ ngân sách tới đem tuổi thọ thị trường xuất hiện gợn sóng đối hướng. Đi. Đoạn Hoành nói, còn có loại này kỹ thuật. Lâm Phi Phàm thật sự là mở rộng tầm mắt. Có, càng thêm thần kỳ kỹ thuật đều có. Đừng nói loại này, Đoạn Hoành nói, ta vốn cho là ta đã rất có hiểu biết. Bất quá bây giờ xem ra, ta này còn non lắm đây. Lâm Phi Phàm nói, Đoạn Hoành cười lên ha hả. Người hiểu biết những vật kia chỉ sợ là chúng ta đời này đều hiểu biết không đến cũng không dám. Hiểu biết, người liền chờ khách khí. Lâm Phi Phàm cũng cười. Ta này thật đúng là không phải khách khí. Ta này tính cách của người ngươi khả năng không hiểu rõ lắm. Ta không thích khách sáo. Cũng không thích nói dối. Bình thường hội nghĩ cái gì thì nói cái đó. Bởi vì động não hết sức phiền phức. Cho nên ta có khuynh hướng làm dùng nắm đấm tới giải quyết vấn đề. Người vừa mới nói qua ta đã làm sự kiện kia. Cơ hồ liền là đời ta tư duy đỉnh phong. Đoạn Hoành gật đầu một cái nói. Ta nhớ kỹ. Lâm Phi Phàm nói. Đừng nghiêm túc như vậy nha. Ta lại không quân hàm. Lại nhỏ hơn ngươi. Ngươi muốn thì nguyện ý gọi ta một tiếng tiểu huynh đệ hoặc là lão đệ. Vậy liền quá tốt rồi. Đoạn Hoành hết sức cao hứng bắt lấy Lâm Phi Phàm bả vai. Lão đệ. Lão ca hôm nay có thể nhận biết ngươi. Thật là thật cao hứng. Cũng là ngươi nói quân hàm nha. Đoán chừng ta lần này trở lại phàm giới. Cũng nhanh. Lâm Phi Phàm chừng to mắt. Còn có quân hàm. Như vậy kích thích. Đoạn Hoành làm một cái hạ giọng tư thế. Nói. Chuyện này người biết không nhiều. Nghe nói lão đại có ý tứ là. Tương lai vô luận xảy ra chuyện gì. Ngươi Lâm Phi Phàm khẳng định nhàn không được. Cho nên cho ngươi cái quân hàm. Hẳn là sẽ tương đối dễ dàng. Mà lại nghe nói quân hàm còn không thấp đây. Thoáng một cái, Lâm Phi Phàm liền máu nóng. Có quân hàm a, còn không thấp a. Lão đại đối ta hết sức chiếu cố a. Không biết lại là cái gì quân hàm đâu. Lâm Phi Phàm nghi vấn đầy bụng, hận không thể lập tức cho lão đại gọi điện thoại, cũng là lại cảm thấy không tốt lắm nói. Điện thoại đánh tới hỏi cái gì? Thật to, người định cho ta cái gì quân hàm nha? Không nên không nên, ta thật vất vả dựng đứng không kiêu không gấp không kiêu ngạo không tự ti hình ảnh chẳng phải là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhẫn, nhỏ không nhẫn thì không thể thành trung nhẫn. Thành trung nhẫn liền có thể thành thượng nhẫn ninja. Bởi vì cái gọi là nếm chảy trong khổ đau mới là nhịn thêm nhẫn. Ta tin tưởng vững chắc lão đại sẽ không bạc đãi ta. Sau đó, tại vạn chúng trong chờ mong, Lâm Phi Phàm chỗ đệ tam đại đội người cùng đại đội thứ 6 tại chuyên môn thành lập sân huấn luyện. Gặp mặt, ở đây không phải hoa quả sơn thường gặp môi trường tự nhiên. Vậy mà tại ở đây phục chế một cái trấn nhỏ. Này tiểu trấn phong cách thổ dương kết hợp. Cái gì kiến trúc đều có. Đối diện đại đội thứ 6 dẫn đội hướng dẫn du lịch Lâm Phi Phàm đồ cũng đã gặp. Đúng là trước đây không lâu tại Thượng Hải lúc họp phát biểu rất nhiều cảm khái người kia. Lâm Phi Phàm hoàn toàn không biết người này ở đâu ra nhiều như vậy cảm khái. Hôm nay lại lần gặp gỡ. Lâm Phi Phàm cũng rốt cục có khả năng nhìn kỹ một chút hắn. Gầy còm, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Thân vì một cái yêu tộc, có thể trưởng thành như thế. Đoán chừng là đối hình tượng của mình tương đối hài lòng. Lâm Phi Phàm, quả nhiên là ngươi. Xa xa ta liền đã hỏi tới trên người ngươi cỗ này nhân loại linh khí mùi vị. Đối diện cái kia hướng, dẫn du lịch ngữ khí bất thiện. Xin hỏi ngài vị nào? Lâm Phi Phàm mỉm cười đáp lại. Ta gọi Lãng Việt, cũng là Đông Thắng Thần Châu công ty. Cũng là bình thường không chịu trách nhiệm bên này. Nếu không phải thực sự không thể tách rời người, cũng sẽ không tìm được ta. Lãng Việt toàn thân mang theo một loại hết sức không hiểu thấu cảm. Giác yêu Việt, Lâm Phi Phàm bình thường đối với ánh mắt của người khác đã hết sức chậm chạp. Liền liền hắn đều cảm giác được hết sức không thoải mái. Thấy rõ người này cảm giác yêu Việt có thể đến mức nào. Đúng vào lúc này, một đội khác người tới. Bọn hắn là đệ ngũ đại đội. Dẫn đội hướng dẫn du lịch là Lâm Phi Phàm người quen. Quải Ấn Đồng Tử. Xa xa thấy Lâm Phi Phàm, Quải Ấn Đồng Tử hết sức cao hứng, đem đội ngũ của mình an bài tốt. Quải Ấn Đồng Tử lập tức bay tới. Dừng già, cáp, cuối cùng là nhìn thấy ngươi. Ấy nha nha, một quãng thời gian không thấy. Ngươi cái tên này lợi hại a. Quải Ấn Đồng Tử có ý riêng. Một bên Lãng Việt lại cười lạnh một tiếng. Nghe đồn bay đầy trời. Thật sự có mấy lần. Quải Ấn Đồng Tử trợn nhìn Lâm Phi Phàm liếc mắt, lôi kéo Lâm Phi Phàm đến một bên. Không cần để ý ra hỏa này. Cái tên này tư duy có vấn đề. Người hết sức khó cùng hắn chính thức trao đổi. Nhanh, nhanh nói cho ta một chút. Những cái kia nghe đồn có phải thật vậy hay không? Lâm Phi Phàm buông tay. Tin đồn gì ngươi còn không có nói cho ta biết chứ? Quải Ấn Đồng Tử nói. Liền là những cái kia. Những cái kia a, không thể tùy tiện nói a. Lâm Phi Phàm cười, không thể tùy tiện nói vì cái gì ta cảm giác giống như người qua đường đều biết dáng vẻ. Quải Ấn Đồng Tử nói, nghe đồn a, đều là nghe đồn a. Hiện tại đủ loại nghe đồn bay đầy trời. Chỉ có chúng ta này chút cùng ngươi tương đối quen người suy đoán ra có thể là ngươi. Lâm Phi Phàm lắc đầu, không nói, cái gì cũng không nói. Cảm giác nói cho ngươi rất nhanh đủ loại bát quái liền sẽ truyền khắp toàn bộ thế giới. Oa, ngươi cái tên này tức chết ta rồi. Ngươi liền cho ta để lộ một chút. Hoặc là ngươi gật đầu lắc đầu. Ta cam đoan ai cũng không nói cho. Quải Ấn Đồng Tử vội vã nói ra. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Lại lắc đầu. Lão đệ, ngươi đùa bỡn ta. Quải Ấn Đồng Tử nhìn xem Lâm Phi Phàm. Ha ha ha. Ngươi bên trong liền ngươi đến tột cùng hỏi cái gì ta cũng không biết. Ngươi để cho ta như thế nào gật đầu lắc đầu a? Đúng, đội ngũ của ngươi bên kia đang gọi ngươi. Ngươi nhanh đi. Quải Ấn Đồng Tử quay đầu nhìn thoáng qua, vội vã nói với Lâm Phi Phàm, đợi chút nữa kết thúc về sau ngươi có thể tuyệt đối đừng chạy. Ta mấy ngày nay đều nhanh nghẹn chết rồi. Ta không phải muốn tìm ngươi hỏi rõ mới được. Không đi, nói đùa, nguyên bản Lâm Phi Phàm còn tưởng rằng chuyện này không có dẫn tới gợn sóng quá lớn. Không nghĩ tới vậy mà đều đã truyền bá đến loại trình độ này. Nhưng mà Lâm Phi Phàm càng thêm tò mò chính là, đến tột cùng là ai truyền đi? Này tính là gì? Tạo ngôi sao sao? Chương 543, chúng ta chán ghét tự cho là đúng người hai đội ở giữa huấn luyện thi đấu kỳ thật không? Có cái gì ghi lại việc quan trọng chỗ? Các chiến sĩ y nguyên dựa theo bình thường huấn luyện phương thức tiến hành chiến đấu. Có chỗ khác biệt chính là, bọn hắn chạy càng nhanh, nhảy cao hơn, phản ứng càng thêm nhanh nhẹn. Bọn hắn chống cự con tổn thương năng lực mạnh hơn, mà bọn hắn từ đạn uy lực càng lớn. Này một chuỗi biến hóa đều cần một quá trình thích ứng. Mà lần này huyền giới hành trình, kỳ thật chính là cái này quá trình thích ứng. Nếu như chứng minh lần này huyền giới huấn luyện thành công, như vậy tương lai quốc gia có thể sẽ đem đại bộ đội từng nhóm tiến vào huyền giới. Quân đội tại đây huấn luyện, Đoạn Hoành bọn hắn cũng đi bộ chỉ huy tọa trấn. Ba cái hướng dẫn du lịch liền một cách tự nhiên gom góp ở cùng nhau. Lãng Việt người này hết sức không hợp nhau. Một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng. Quải Ấn Đồng Tử lôi kéo Lâm Phi Phàm hỏi cái này hỏi cái kia. Lãng Việt ở một bên nghe, thỉnh thoảng hừ lạnh một tiếng biểu đạt đối bọn hắn khinh thường. Một bộ mọi người đều say ta độc tỉnh dáng vẻ. Quải Ấn Đồng Tử nguyên bản cũng không thèm để ý. Bởi vì biết Lãng Việt người đều rõ ràng người này là cái đức hạnh gì. Đơn giản tới nói, người này liền là cái điển hình phê bình nhà. Ưa thích đối với người khác khoa tay múa chân. Phát biểu bình luận, lại không tiếp thụ bất luận cái gì phê bình. Mãnh liệt tự cho là đúng cùng bản thân bành trướng. Đem tự đại cùng tự mãn coi như lời gian. Đem tự lo làm cơm ăn. Đơn giản tới nói, liền là bị làm hư. Lâm Phi Phàm bên người xưa nay không khuyết thiếu loại người này. Từ nhỏ đến lớn hắn gặp quá nhiều loại này người. Loại người này nếu như tại một cái tương đối tốt trong hoàn cảnh trưởng thành, có thể sẽ biến thành ngành nghề tinh anh. Bởi vì loại người này không thể cho phép người khác vượt lên trước hắn. Bọn hắn khao khát thắng lợi, sẽ chủ động tăng lên chính mình. Mà nếu như trưởng thành hoàn cảnh không tốt, vậy thì phiền toái. Dù sao ngưu bức cùng ngu xuẩn cả hai ở giữa, chỉ có một chữ khác biệt mà thôi. À đúng, loại người này còn có một cái vấn đề lớn nhất. Cái kia chính là không thể chịu đựng người khác đối với hắn coi nhẹ. Hắn cho là mình liền là toàn bộ thế giới trung tâm. Toàn thế giới tất cả vật chất đều muốn vây quanh hắn vận chuyển. Cho nên khi Lãng Việt tại biểu đạt đủ loại âm thanh đều không có đạt được đáp lại đằng sau, người này rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Có ít người thật đúng là hội tìm cơ hội a. Tùy tiện tin đồn thất thiệt một chút nghe đồn, liền cho rằng có thể trèo lên cành cây cao rồi. Hoặc là nói, có ít người rõ ràng không có thực lực kia, chính ở chỗ này giả mạo chính mình là cái chúa cứu thế. Lãng Việt lời này liền vô cùng khó nghe, mà lại có rõ ràng chỉ. Quải Ấn Đồng Tử đang cùng Lâm Phi Phàm lời nói khách sáo. Nghe được Lãng Việt lời này, lúc ấy liền không vui. Lãng Việt, người mẹ nó có ý tứ gì? Châm chọc ta, cha ngươi ở trước mặt ta đều phải gọi ta một tiếng lão đệ. Ấn bối phận ngươi phải gọi ta một tiếng thúc thúc. Ngươi tại đây giả mạo sao? Lãng Việt nghe xong lời này, trên mặt càng thêm khinh thường. Ấy nha, có ít người chính là như vậy. Trong lòng không để ý tới liền đem bối phận khiêng ra tới dọa người. Cũng là bối phận có gì hữu dụng đâu. Chúng ta yêu tộc, sinh mệnh kéo dài. Nếu là đều dựa theo bối phận tới bài, thời gian này đơn giản không phải qua. Rõ ràng đã tiến vào xã hội hiện đại, tư duy vẫn còn như vậy bảo thủ. Loại người này không bị đào thải đi cũng là kỳ văn. Ngươi, Quải Ấn Đồng Tử đơn giản muốn bị tức nổ tung. Hắn nghĩ muốn xông lên đi giáo huấn một thoáng hắn, lại bị Lâm Phi Phàm cản lại. Lão đệ ngươi ngăn đón ta làm gì? Đối với dạng này ngu xuẩn ngươi không đánh cho hắn một trận hắn liền sẽ một mực tại cái kia bi bi cái. Không xong, Quải Ấn Đồng Tử hô. Lâm Phi Phàm lại lắc đầu, nói, loại người này ta rất quen. Đối với loại người này, người đánh hắn, hắn đều sẽ cho rằng hắn đây là vì chính nghĩa mà hiến thân. Hắn liền sẽ cho rằng đây là của hắn thắng lợi. Người dạng này chẳng phải là khiến cho hắn đã được như nguyện rồi. Quải Ấn Đồng Tử hỏi, vậy làm sao bây giờ? Khiến cho hắn tại đây cách đáp ứng ta. Lâm Phi Phàm nói, theo trên bản chất nói, loại người này hết sức khát cầu người khác quan tâm ánh mắt. Đồng thời lại hết sức khát vọng trở thành ý kiến lãnh tụ. Hắn còn hết sức hy vọng biết tất cả mọi chuyện. Cho nên nha, đối phó loại người này, cần sử dụng thủ đoạn đặc biệt. Quải Ấn đồng tử lập tức tinh thần tỉnh táo, tiến đến Lâm Phi Phàm trước mặt. Thủ đoạn gì? Lâm Phi Phàm nói. Đương nhiên là hắn chán ghét cái gì, chúng ta thì làm cái đó chứ sao? Dựa vào cái gì khiến cho hắn cách đáp ứng ta? Ta cũng cách đáp ứng hắn. Quải Ấn đồng tử nói. Được, cái kia nhìn ngươi làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm cười hắc hắc, nhìn Lãng Việt liếc mắt, tiếng nói ép đến thấp nhất. Kỳ thật chúng ta không cần tận lực đi làm cái gì. Không cần đi làm cái gì? Đúng, căn bản không cần đi làm cái gì. Ngươi chỉ cần hơi đè thấp điểm thanh âm, sau đó thỉnh thoảng mang theo Lãng Việt cái chữ này liền tốt. Đây là ý gì? Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười hắc hắc. Cái này cực đoan tự lo người bình thường vô cùng để ý người khác đối cái nhìn của bọn hắn. Một khi chúng ta cùng hắn ở giữa thành lập được liên hệ đến, liền càng là như vậy. Tỉ như vừa mới ta cười cái kia một thoáng, liền rất rõ ràng kích thích đến thần kinh của hắn. Hắn nhất định đang hoài nghi chúng ta đang cười hắn. A ha, ta hiểu được. Hắn khẳng định cũng sẽ cho rằng chúng ta đang đàm luận hắn. Quải Ấn đồng tử nói. Đúng, cũng là chúng ta nguyên bản là đang đàm luận hắn. Đáng tiếc, ngoại trừ tên của hắn bên ngoài, chúng ta sẽ không để cho hắn nghe đến bất kỳ dư thừa tin tức. Loại người này nhất không thể chịu đựng được liền là bị người gạt bỏ. Bọn hắn hy vọng đừng người tại làm bất cứ chuyện gì trước đó đều muốn hỏi bọn hắn. Đối với chúng, ta sẽ không để cho hắn tại nguyện. Một chiêu này cũng không phải Lâm Phi Phàm chính mình nghiên cứu ra được. Đây là Trần Gia Hào dạy hắn. Lúc trước, Lâm Phi Phàm ở cấp 3 thời điểm liền gặp được như thế, trong đó nhị thiếu gia Nam vừa học được leo tường lên mạng không có 2 ngày. Hận không thể cho là mình đã nắm giữ toàn thế giới tin tức. Trong mắt hắn ngoại trừ Tổng thống nước Mỹ đã dung không được bất kỳ kẻ nào. Liền người như vậy, xem thường bất luận cái gì đồng học, cũng dần dần xem thường lão sư. Nói nhất định cơ chế vấn đề, Lâm Phi Phàm đánh qua hắn 2 lần. Kết quả bị đánh đằng sau hắn phảng phất chính mình thắng lợi. Phảng phất trở thành lãnh tụ cách mạng. Kết quả người này bị khai trừ trước đó lại còn thu mấy cái tiểu đệ làm tùy tùng. Về sau Lâm Phi Phàm thi lên đại học đằng sau, nghe nói người này điên rồi. Mỗi ngày ngồi xổm ở trong phòng của mình dùng cái kia trường cấp 3 năm nhất tri thức nghiên cứu xã hội học nan đề. Làm Lâm Phi Phàm đem chuyện này nói cho Trần Gia Hào đằng sau, Đại Hào nói cho Lâm Phi Phàm, đối phó dạng này người dùng thủ đoạn gì đều vô dụng. Người duy nhất phải làm liền là phương pháp trái ngược. Cái loại người này càng là không thích cái gì, người liền càng làm cái gì. Khi hắn phát hiện hắn theo ngươi ở đây tìm không thấy cảm giác ưu việt, hắn chẳng mấy chốc sẽ từ bỏ ngươi. Cái gì? Ngươi nói chữa cho tốt hắn. Thật có lỗi, trị liệu ngu xuẩn là địa phủ làm việc. Chúng ta mặc kệ, đây cũng là Lâm Phi Phàm học được đằng sau lần thứ nhất vận dụng. Cụ thể hiệu quả còn không biết, cũng là hẳn là rất nhanh liền biết. Quả nhiên, vừa mới Quải Ấn đồng tử nói lời còn có thể nhiều ít nghe thấy. Nhưng khi Lâm Phi Phàm cùng Quải Ấn đồng tử đều thấp xuống âm lượng đằng sau, Lãng Việt rõ ràng biểu hiện ra không cao hứng. Hắn mong muốn xích lại gần điểm, cường lực lòng tự trọng nhưng lại không cho phép. Mà lại Lâm Phi Phàm cùng Quải Ấn đồng tử phát hiện hắn ý đồ, Lâm Phi Phàm vậy mà kéo này Quải Ấn đồng tử lui về phía sau một bước. Đúng vậy, vẻn vẹn chỉ là một bước. Một bước này đối với việc riêng tư tới nói không có chút ý nghĩa nào, nhưng lại rất rõ ràng biểu hiện ra cự tuyệt. Hừ hừ, kéo bè kéo cánh nhỏ thủ đoạn, nhận không ra người a, Lãng Việt nói. Sau đó, Lâm Phi Phàm làm một kiện nhất lửa cháy đổ thêm dầu sự tình, nhìn thoáng qua Lãng Việt, sau đó nói với Quải Ấn đồng tử một câu. Tên kia thật đáng thương. Lãng Việt người này có nguyên hình căn cứ chân nhân chuyện thật mà cải biên, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.